không thể nghi ngờ, đó là Dương Tầm Chiêu. Bên kia, Lý Vận nhìn thấy Dương Tầm Chiêu đứng dậy đi ra ngoài. Ánh mắt chợt lóe lên, nhanh chóng đi theo anh. Lý Vận nghĩ anh không còn kiềm chế được nữa, cho nên đương nhiên cô phải đi theo. Cơ hội như vậy không được bỏ qua. Lý Vận cũng cố ý đi bên cạnh Dương Tầm Chiêu, một tay giữ lấy cổ tay của anh. Đôi mắt của Dương Tầm Chiêu rõ ràng là chìm xuống, nhưng anh đã nhịn được. Bộ kịch cần phải được quay toàn bộ. Lúc này Hàn Nhã Thanh cũng bước ra, cô đang đi cùng hướng với Dương Tầm Chiêu. Cứ nhiên nhìn thấy Dương Tầm Chiêu đi tới trước mặt cô, và người phụ nữ đang nắm tay Dương Tầm Chiêu, khóe môi Hàn Nhã Thanh khẽ giật, tay, diễn biến khá suôn sẻ nhanh chóng. Cậu ba Dương thật là lợi hại, tốc độ cô gái ước chừng có thể xin được kỷ lục Guinness. Sau khi Dương Tầm Chiêu rời đi, Tommy và những người khác muốn đi theo, nhưng họ cũng bị người của Dương Tầm Chiêu ngăn lại. Tommy nhìn bóng lưng của Dương Tầm Chiêu, hai mắt híp lại, sau đó ánh mắt rơi vào Lý Vận đang ôm Dương Tầm Chiêu. Cười lạnh, Dương Tầm Chiêu không dễ bắt, nhưng có thể bắt người phụ nữ của Dương Tầm Chiêu. Bình thường không có người phụ nữ nào vây quanh Dương Tầm Chiêu, có thể cùng Dương Tầm Chiêu thân cận như vậy. Mối quan hệ giữa người phụ nữ này và Dương Tầm Chiêu chắc chắn không đơn giản. Không bao lâu sau, Đường Bách Khiêm nhìn thấy Dương Tầm Chiêu đi ra khỏi đại sảnh. Hàn Nhã Thanh cũng bước ra khỏi đại sảnh. Lòng Đường Bách Khiêm trùng xuống. Anh biết Dương Tầm Chiêu nhất định sẽ đợi Hàn Nhã Thanh ở bên ngoài. Anh ta tính được một vạn điều, làm sao có thể không tính đến điều này. Ban đầu anh ta muốn nhìn Dương Tầm Chiêu lo lắng đến mức nhảy chân sáo. Nhưng bây giờ anh ta đã. Khi Hàn Nhã Thanh bước ra khỏi đại sảnh, cô nhìn quanh không thấy ai, Cách Trương.